Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ cảm thấy buồn cười. Côn Nhạc chết đồn gà đã bị rơi xuống trên đất, rồi dứ dứ vào trước mặt Bảo Bảo. Bảo Bảo lập tức há miệng ra, rồi quay ngược lại ngoạm luôn chiếc đùi gà thơm ngon. Mộc Tâm Vân tranh thủ thời gian ôm Bảo Bảo, cùng với Cao Chi Ngang ngồi trên xe, đang dừng ở chỗ gần đó. Sau khi lên xe, Cao Chi Ngang cởi bỏ nút áo sơ mi, xem xét nơi vừa rồi mới bị Bảo Bảo cắn. Trên ngực anh ngoại trừ dấu răng lưu lại, còn có một đường rất sâu, lại còn có thêm vết bầm tím. Anh tức giận mà khẽ nguyền rủa. Đồ chó cún đần độn, cẩn thận không lần sau, tao nhổ sạch hàm răng của mày đó, xem mày còn dám cắn loạn ở trên người khác hay không hả? Đang ghé vào trên đùi của Mộc Tâm Vân để gặm đùi gà, Bảo Bảo tự nhiên nghe hiểu được lời chửi bới của anh. Nó ngẩng đầu về phía anh rồi khẽ sủa lên một tiếng. Mộc Tâm Vân ló đầu sang quan sát miệng vết thương của anh, rồi mỉm cười mà trấn an. Anh không cần phải tức giận với Bảo Bảo làm gì. Khi trở về em sẽ thoa thuốc giúp anh. Hiện tại trước mắt chúng ta cần phải thực hiện một chuyện khác quan trọng hơn đó. Sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi việc, Mộc Tâm Vân vừa về đến nhà không bao lâu thì đã nhìn thấy mẹ vội vàng đi từ bên ngoài trở về. Tâm Vân à, Bảo Bảo đã tự chạy về nhà mình, hay không vậy chứ? Vừa tiến vào phòng khách, trông thấy con gái cưng, thì trên gương mặt phúc hậu của Vương Ngọc Hà liền lộ ra vẻ lo lắng không thể giấu giếm nổi. Không có mẹ à? Mà có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Cô lắc lắc đầu, cố gắng làm cho câu trả lời của chính mình cất ra thật là bình thản. Không thấy Bảo Bảo đâu cả. Mẹ đã tìm mấy lần trong công viên và ở xung quanh đó, nhưng mà vẫn không tìm thấy Bảo Bảo đâu. Bình thường mẹ chỉ cần gọi nó một câu, nó sẽ lập tức chạy tới luôn. Nhưng mà hôm nay dù mẹ có gọi như thế nào, thì cũng không hề nhìn thấy nó đâu cả. Vương Ngọc Hà nôn nóng đến độ sắp khóc ra rồi. Trông thấy bộ dạng của mẹ để lo lắng như vậy, trong lòng của Mộc Tâm Vân cảm thấy xấu hổ. Cô tranh thủ thời gian nhẹ lời mà trấn an mẹ mình. Mẹ à, trước mắt mẹ không nên quá nóng vội. Hai mẹ con mình cùng nhau đi tìm bốn phía xung quanh xem sao. Nói không chừng chỉ là Bảo Bảo ham chơi, chạy đến mấy nơi gần đó để chơi cũng nên. Cho nên nó mới không có thể nghe thấy tiếng của mẹ gọi mà. Đúng vậy, đúng vậy. Hai mẹ con mình mau chia nhau đi tìm xung quanh như thế nào đi. Hai người vừa mới đi ra khỏi nhà, đúng lúc trông thấy Cao Chi Ngang từ bên ngoài trở về. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao sắc mặt của hai người lúc này lại kém như thế chứ? Đứng ở trước cửa nhà mình, Cao Chi Ngang nhìn về phía hai mẹ con Vương Ngọc Hà, ân cần mà lên tiếng hỏi thăm. Bảo Bảo nhà em bảo chạy đi đâu mất rồi? Em đang cùng với mẹ mình định đi tìm nó. Tâm Vân à, không cần phải nói nhiều lời với cậu ta đâu. Đi nhanh lên con. Vương Ngọc Hà nóng vội mà thúc giục. Chờ một chút đã, mẹ à, để con nhắn lại với anh ấy một câu. Mộc Tâm Vân quay đầu nhìn về phía anh. Em cùng với mẹ đi tìm Bảo Bảo. Nếu như tự Bảo Bảo chạy về nhà em trước, phiền toái anh hãy gọi điện thoại báo cho em có được hay không? Được chứ, không thành vấn đề đâu. Cao Trình Ngang hướng về phía cô nháy nháy mắt một cái, âm thầm để tay theo tư thế ok. Nói xong thì Mộc Tâm Vân cũng liền theo mẹ đến công viên và mấy nơi xung quanh đó, lại còn cẩn thận tìm lại thêm một lần nữa. Nhưng cho dù cô có tìm khắp mọi nơi, nhưng thế làm thế nào cũng không tìm thấy Bảo Bảo đâu cả. Vương Ngọc Hà đã gấp đến độ đỏ mắt. Thời gian gần đây bà rất yêu thích nuôi chó. Bà nuôi chó tự như đang nuôi một đứa trẻ con vậy. Hiện tại không tìm thấy cún con Bảo Bảo đâu, bà cảm thấy tự như mình bị mất đi đứa con vậy. Trong lòng nóng như là lửa đốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chứ? Thật sự là không thấy Bảo Bảo đâu cả. Mẹ à, mẹ đừng vội mà. Chúng ta cứ ở chỗ này chờ thêm một lát nữa đi. Có lẽ chờ thêm một chút nữa sẽ thấy Bảo Bảo tự mình chạy trở về. Trong lòng của Mộc Tâm Vân tràn đầy sự áy náy đối với người mẹ thân yêu đang ở bên cạnh mình. Trong nội tâm của cô lại càng không ngừng nói lời xin lỗi với mẹ của mình. Mẹ à, thật là xin lỗi nha. Chúng con chỉ có thể làm như vậy để cho mẹ và bác Cao sớm có ngày hào hòa trở lại với nhau thôi. Không lâu sau, điện thoại di động của cô vang lên. Cô lập tức nhận ngay đó là cuộc gọi. Dạ, ba của anh đã tìm được Bảo Bảo sao? Thật vậy ư? Nó đang ở đâu vậy? Được được, mẹ con em sẽ lập tức trở về luôn. Cúp điện thoại, Mộc Tâm Vân còn chưa kịp mở lời nói gì, Vương Ngọc Hà đã vội vàng cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Đã tìm được Bảo Bảo rồi sao? Dạ vâng ạ. Lúc Thành Việc trở về nhà, bác Cao nghe thấy tiếng chó sủa. Kết quả bác ấy phát hiện ra bảo bảo đang bị rơi vào trong một cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net